Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, cứng rắn thu đồ đệ. Nghe được Đoạn Phong tên, Trử Tuân trong nháy mắt lộn xộn, tiểu tử, gia hỏa này rất nghiêu bức, có điều hắn hẳn là chuyện gì phát sinh. Trử Tuân nhận biết Đoạn Phong, đã từng mình còn sống thời điểm, thì nghe nói qua cái này người. Nghe nói Kiếm Si xuất sinh là một đứa cô nhi, làm người so sánh cao ngạo, thường xuyên bị người bắt nạt. Sau khi biết đến nhận biết một vị cao nhân, học tập kiếm pháp mới bắt đầu cải biến chính mình khổ bức sinh hoạt. Đoạn Phong sư phụ đã từng liền bị người ca tụng là Kiếm Si danh hào. Về sau, sư đồ hai người tỉ thí kiếm pháp, Đoạn Phong không cẩn thận thất thủ trọng thương sư phụ. Bị người phỉ nhổ, nói hắn là khi sư diệt tổ gia hỏa, bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, người trong võ lâm nói hắn là vong ân phụ nghĩa xúc sinh. Khi đó Đoạn Phong cũng không nói gì, một người biến mất tại võ lâm, từ đó lại cũng chưa ai từng thấy hắn thẳng đến hai mươi mấy năm trước thời điểm. Một lần luận võ đại hội, nói là Kiếm Si cái danh hiệu này không thể chống không. Đông đảo võ lâm dùng kiếm môn phái cùng cá nhân tổ chức một lần tranh đoạt Kiếm Si danh hào tỉ thí. Khi đó Đoạn Phong lại một lần nữa xuất hiện, bằng vào sức một mình tranh đoạt Kiếm Si danh hào. Sau đó có người phát hiện cái này người cũng là Đoạn Phong về sau. Bị người phỉ nhổ, cái này khi sư diệt tổ gia hỏa có tư cách gì tranh đoạt Kiếm Si danh hào. Người trong võ lâm bắt đầu đối với hắn triển khai truy sát. Thế tất yếu dựng nên tích cực năng lượng, cho hậu nhân làm đi ra một cái cảnh cáo. Chỉ là khi đó Đoạn Phong đã nắm giữ kim đan hậu kỳ cảnh giới. Cho dù là không địch lại mọi người, muốn chạy trốn cũng là vài phút sự tình. Cho nên, mọi người ở đây mí mắt phía dưới chạy đi. Từ đó về sau, không còn có cái này người tin tức. Kiếm Si danh hào cũng liền bị hắn một mực mang theo. Trừ phi có người có thể đánh bại hắn, mới có thể danh chính ngôn thuận lấy đi Kiếm Si danh hào. Không nghĩ tới hôm nay hội tại hư không núi bên trong nhìn thấy Kiếm Si Đoạn Phong. Trử Tuân nội tâm vô cùng kích động, khi đó chính mình luyện ngục đao cũng là xuất thần nhập hóa. Vẫn muốn tìm một cái cơ hội cùng Kiếm Si Đoạn Phong đọ sức một phen. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội, hiện khi tìm thấy cơ hội. Lại là âm dương tương cách, Trử Tuân còn đang khôi phục thân thể. Sao ngươi còn nghiêu bức sao? Diệp Thần khinh bỉ nói ra, làm cho Trử Tuân đều thừa nhận một người. Muốn đến tuyệt bức không đơn giản, cái này còn không có chứng thực qua. Bất quá nhìn hắn hiện tại bộ dáng, cùng ta cần phải còn là có chút chênh lệch. Trử Tuân cũng không biết hai người thực lực ai cao ai thấp, nhưng là đã Diệp Thần hỏi, cũng không thể mất mặt mặt mũi, thì trả lời như vậy đi ra. Nói thật, nếu có cơ hội lời nói, Trử Tuân thật nghĩ cùng Đoạn Phong thật tốt đọ sức một phen. Diệp Thần bây giờ không có ở đây hồ chuyện này, người ta vài phút liền có thể dây chính mình. Cái nào có tâm tư phán đoán Trử Tuân cùng Đoạn Phong thực lực ai cao ai thấp. Vậy ta muốn hay không đáp ứng hắn? Đây mới là lớn nhất vấn đề mấu chốt. Trử Tuân trầm tư một hồi, sau đó vô cùng nghiêm túc nói ra. Ta theo ngươi giảng, đã từng hắn thất thủ giết chết sư phụ mình, về sau biến mất một số năm, trên giang hồ tại cũng không có hắn truyền thuyết. Thì liền tin tức đều không có một chút xíu. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn hiện tại không có đồ đệ. Vừa mới cái kia phần khí thế nếu như không là hướng về phía ngươi đến, cũng là có khác sự tình. Về sau vì ngươi dừng bước lại, tất nhiên có hắn dự định. Cho nên ngươi có thể đáp ứng hắn, nhìn xem rốt cục có chuyện gì. Thực Diệp Thần cũng là nghĩ như vậy. Bất quá bái sư cái gì vẫn là tính toán. Chính mình có sư phụ, không thể lựa chọn một người khác làm sư phụ mình. Đã trong lòng đã có quyết định, Diệp Thần cung kính nói ra. tiền bối, vãn bối đã có sư phụ, tha thứ không thể đáp ứng, ngươi có sư phụ. Sư phụ ngươi là làm gì? Ở đâu? Kêu đi ra chúng ta tỉ thí một chút. Đoạn Phong một mặt khó chịu nói ra, hôm nay nhìn đến Diệp Thần. Đơn thuần cũng là một cái ngoài ý muốn. Bất quá khi hắn cùng Diệp Thần ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, thì có một loại cảm giác, một loại muốn thu đồ đệ cảm giác. Diệp Thần cho hắn cảm giác vô cùng không giống nhau, để hắn cảm thấy nếu như người này kế thừa chính mình kiếm pháp nhất định sẽ so với chính mình còn nhiều bước, nói như vậy liền có thể đem sư phụ công pháp phát dương quang đại. Nếu như Diệp Thần cũng sơ suất đem chính mình giết, vậy liền hoàn mỹ, cứ như vậy chính mình gánh vác bêu danh cũng có thể tiêu diệt. Thế nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này lại nhưng đã có sư phụ. Cái này liền không thể tiếp nhận, tiền bối, vãn bối xác thực có sư phụ, mà lại sở học cũng không phải là công pháp. Diệp Thần cũng coi như thành thật nói ra, đã không phải công pháp, cái kia bái ta làm thầy lại có thể thế nào? Sư phụ ngươi dạy hắn đồ, vật, lão tử dạy lão tử đồ vật, mà lại lão tử không có quy củ nhiều như vậy, coi như tương lai gặp phải lợi hại hơn người, ngươi cũng có thể bái hắn làm thầy. Chỉ cần đối ngươi có chỗ tốt sự tình, đều có thể đi làm, Đoạn Phong vô lại nói ra. Hắn là thật nhìn kỹ Diệp Thần thể cốt, nói xong tốt giống nghĩ tới chuyện gì, một mặt khó chịu nói ra. Đám người kia hiện tại bắt đầu cùng lão tử kêu gào, nói lão tử đời này cũng không tìm tới đồ đệ, nhục nhã ta, hiện tại ngươi thì làm đồ đệ của ta, đi diệt bọn họ để bọn hắn biết. Lão tử tùy tiện thu một cái đồ đệ đều là phi thường như bức tồn tại. Để bọn hắn nhìn lên, Diệp Thần im lặng, hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch. Cảm tình cái này Đoạn Phong là bị người nhục nhã trên mặt không ánh sáng. Vốn là muốn đi đập phá quán, ai ngờ nửa đường chính mình nằm thương bị hắn nhìn đến. Đây con mẹ nó cũng quá xảo a. Tiểu tử, một câu, đồng ý hay là không đồng ý? Nếu như ngươi dám không đồng ý, ta lập tức giết ngươi. Còn có ngươi đồng bạn. Đoạn Phong lạnh như băng nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Đậu phộng, cái này thời điểm Diệp Thần cũng là bất đắc dĩ. Có ngươi dạng này sao? Tiền bối, không mang theo ngươi dạng này, liền xem như đáp ứng ngươi, ta cũng không nhất định là người ta đối thủ a. Đến lúc đó một khi thua, chẳng phải là càng mất mặt? Đánh giám, lão tử nhìn kỹ người đều là mạnh nhất, tựa như năm đó ta bái sư thời điểm, sư phụ ta cũng là mạnh nhất, những cái kia cặn bã là cái lông. Muốn không phải sư phụ dạy ta phi thường tốt, ta làm sao có thể thắng sư phụ? Đoạn Phong nghĩ đến năm đó sự tình biểu lộ biến đến có chút dữ tợn. Đi xem một chút, dù sao ngươi tại hư không sơn giã là ma luyện chính mình. Chử Tuân tại Diệp Thần linh thức bên trong nói, nghe được Chử Tuân thuyết phục, Diệp Thần nội tâm cũng là có chút buông lỏng, quay đầu nhìn Hùng Đại Nghiêu còn có Chu Đan cùng Đại Cách Tang hỏi, vậy chúng ta thì đi xem một chút, nghe đại ca đi đâu, chúng ta liền đi cái nào? Hùng Đại Nghiêu phóng khoáng nói ra. Đại Cách Tang biểu thị không có ý kiến, tiền bối mời. Đạt được mấy người đồng ý, Diệp Thần mặt nói với Đoạn Phong tựa như Chử Tuân nói. Chính mình vốn chính là ma luyện, chỉ cần còn tại hư không núi bên trong, đi ở đâu đều là giống nhau. Gọi sư phụ, Đoạn Phong cầm lấy trường kiếm dùng thân kiếm hung hăng quất Diệp Thần cái mông. Phát ra ba một tiếng, ta tào, Diệp Thần cảm giác cái mông một trận đau đớn, trong lòng thầm mắng đến, tiền bối. Còn muốn hay không đi? Nói những lời này thời điểm, Diệp Thần hết lần này tới lần khác không gọi sư phụ. Nghiến răng nghiến lợi nói ra, tiểu tử, ngươi rất bướng bỉnh a, để cho ngươi kêu sư phụ ba. Diệp Thần cảm giác cái mông đều muốn nở hoa, đỏ lên mặt, tiền bối, gọi sư phụ ba, ta tào lão đầu, ngươi quá phận, gọi sư phụ ba, sư phụ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.